hôn trộm 55 lần. Chương 785 em mang thai, 5. Hứa Gia Một vứt xong vấn đề này, liền lâm vào im lặng, anh vẫn nhìn về phía trước, mí mắt cũng rũ xuống. Tuy anh nhìn có vẻ thật bình tĩnh, nhưng qua màn hình lớn, có thể nhìn rõ từng nét trên mặt anh, vẫn có một chút khốn đốn, như là đang đấu tranh để đưa ra một quyết định nào đó. Hứa Gia Một im lặng tầm một phút đồng hồ, tất cả mọi người đều cho rằng anh sẽ không nói gì, đột nhiên anh liền lấy từ trong túi ra một chiếc USB, đưa cho người dẫn chương trình nói, phiền anh phát cho mọi người nghe, để mọi người có thể hiểu rõ. Người dẫn chương trình nghi ngờ, mở miệng nói, được. Lúc anh vươn tay ra định lấy chiếc USB, đột nhiên Hứa Gia Một lại dùng lực lấy nó trở lại, sắc mặt của anh ấy có chút nhợt nhạt, môi căng ra, qua một lúc thật lâu mới đặt ở trong tay người dẫn chương trình. Hội trường vang lên tiếng đối thoại. Mẹ, con có thể hỏi mẹ một vấn đề không? Gia Một, con hỏi đi. Có phải mẹ đã biết sớm là anh trai thích Kiều Kiều? Gia Một, đột nhiên con hỏi cái này làm gì? Mẹ, lúc trước con hôn mê nằm trong bệnh viện, khi nào tỉnh lại đều không đoán trước được, mà lúc đó Hứa Thị lâm vào nguy hiểm, mẹ vì muốn duy trì Hứa Thị mà tìm anh và Kiều Kiều, thật ra con nghĩ, dựa theo tính cách của anh trai, làm sao có thể đột nhiên đồng ý đề nghị này, tới sắm vai của con, đến bây giờ con mới biết được, là vì Kiều Kiều. Gia Một. Mẹ đã sớm biết là anh trai thích Kiều Kiều, đúng không? Lúc ấy mẹ dùng Kiều Kiều làm mồi dụ, vì thế anh ấy mới đồng ý, cùng Kiều Kiều đóng vai vợ chồng, đúng không? Gia Một, đã lâu con chưa trở về thăm mẹ, rất không dễ gì mới quay lại một lần, có thể đừng nói đến những chuyện đó được không? Bọn họ. Mẹ, những tin tức trên mạng này đều là mẹ lan truyền ra đúng không? Địa chỉ của anh trai và Kiều Kiều cũng là mẹ tiết lộ cho phóng viên biết. Còn có lúc Kiều Kiều và anh ấy ăn cơm, hai tấm ảnh đó, lúc trước không phải con đã xé đi sao? Tại sao mẹ vẫn còn? Mẹ, anh ấy và Kiều Kiều, bọn họ đã giúp đỡ nhà chúng ta, vì sao hiện giờ mẹ lại xoay người hại bọn họ? Gia Một, con đừng nóng vội. Mẹ đảm bảo đây là lần cuối cùng. Đoạn đối thoại đến đây, đột nhiên dừng lại, đến sau đó rốt cuộc đã nói những gì, không ai biết được. Hội trường lúc này, vô cùng an tĩnh đến mức quỷ dị. Hứa Gia Một đứng trên sân khấu, lẳng lặng giơ microphone lên, tôi nghĩ, cái gì mọi người cũng đã nghe thấy không cần tôi phải nói nhiều. Những lời này được ghi lại, có thể đã giải thích toàn bộ mọi chuyện. Mẹ của anh làm nhiều chuyện sai lầm như vậy, anh phẫn nộ, anh oán hận, nhưng là anh không nghĩ tới, có một ngày như thế này, anh vậy mà đứng ở vị trí đối địch với mẹ. Anh biết, mẹ trông ngóng anh về nhà, người mẹ để ý nhất trên thế giới này, chính là đứa con trai bất hiếu này. Hôm nay anh trở về, mẹ thật sự sự cực kỳ vui vẻ, nhưng là bà lại không biết, anh trở về là có mục đích, anh trở về để cố ý nói với mẹ những lời này. Trong lòng anh rất rõ ràng, sau khi đoạn đối thoại này được tung ra ngoài, những lời lẽ nhục mạ trên mạng sẽ chuyển từ trên người Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên đến mẹ của anh.